Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ. Mick, nếu không phải lúc mới vào bên trong hội trường, nhân viên hỏi cô tới khu bên trái hay bên phải, tự cô chọn phía này thì Tiết Lam chắc chắn sẽ hoài nghi ban tổ chức của hoạt động này cố tình chơi cô. Nhưng hiện giờ sự thực chính là vị trí này cô tự mình chọn. Có phải bò thì cô cũng phải bò tới chỗ ngồi. Ôm suy nghĩ nếu đã là địa ngục tu la, vậy hãy hủy diệt cả thế giới này đi. Tiết Lam mặt mày không chút biểu cảm đi theo nhân viên ngồi vào chỗ. Vị trí này khá khuất. Tiết Lam chọn nó cũng là có dự định riêng của mình. Không camera, không sự chú ý, không sao cả. Chủ yếu là tiện để cô làm biếng. Nhưng sao bà con đều đột nhiên trở nên khiêm tốn thế này? Được lắm, center không muốn, ống kính cũng không cần à. Đều tề tựu ở cái hốc bà tó này làm quái gì thế? Nhưng Tiết Lam không biết rằng, bởi vì họ đều biết cô cũng tham gia hoạt động nên mới muốn ngồi trong góc để né cô. Nhưng ai ngờ một Tiết Lam trước giờ luôn thích cướp ống kính lần này vậy mà cũng ngồi trong góc vậy chứ. Đúng là gặp ma. Sau khi Tiết Lam ngượng tới cực điểm thì trái lại đột nhiên trở nên chấn định. Hơn nữa, lúc cô phát hiện thì ra người ngượng ngùng không chỉ có mình cô thì nháy mắt cô cũng không còn ngại. Hoạt động tinh quang đại thưởng lần này mời rất nhiều minh tinh trong giới giải trí. Ban tổ chức ngoài bán vé cho fan các nhà tới hiện trường tiếp ứng cho thần tượng nhà mình thì còn áp dụng hình thức livestream trên mạng. Để các fan không thể tới hiện trường có thể đu idol online. Mà nam nghệ sĩ có thể bị chính chủ nghĩ cách đeo bám tung tin thì nhất định đều có chút nổi tiếng. Vì vậy trước khi Tiết Lam qua đây thì trong phòng livestream, camera ở góc trước giờ luôn bị ghẻ lạnh, này đã vô cùng bùng nổ. Fan các nhà ầm ĩ bắn bình luận chéo chéo khắp màn hình. Ngấm ngầm kèn cựa nhau, cố gắng đẩy thần tượng nhà mình lên vị trí top. Chỉ là Tiết Lam vừa xuất hiện thì các bình luận CHONGSANG như Kaka hôm nay đẹp trai quá, bảo bối oách nhất, nháy mắt không hẹn mà cùng biến thành một loạt. Mẹ kiếp, kế đó, sau khi phòng livestream nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, fan các nhà bắt đầu cào bàn phím mắng mỏ Tiết Lam. Lượng từ vựng phong phú trôi chảy thế này, đọc mà không khỏi khiến người ta tặc lưỡi. Còn có một vài bài về NT dành riêng cho Tiết Lam. Vừa thấy thì biết trước đây mắng cô không ít. Lúc Tiết Lam đi qua, bàn đó chỉ còn lại hai vị trí. Vì vậy cô cực kỳ tự giác chọn một vị trí bên trong. Như vậy bên trái cô là lối đi, bên phải còn trống, không động chạm ai. Perfect. Sau khi thấy Tiết Lam chọn chỗ ngồi, nam nghệ sĩ cách cô một ghế trống rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Tiết Lam cực kỳ hiểu cảm giác phức tạp của mấy nam nghệ sĩ ở hiện trường này. Chủ yếu là vì thủ đoạn thu hút sự chú ý của chính chủ cũng đúng là một lời khó mà nói hết. Tỷ như anh giai đang ngồi trước mặt Tiết Lam hiện giờ, chính là nạn nhân bị chính chủ đeo bám đầu tiên. Lúc đó hai người cùng tham gia một hoạt động. Nam nghệ sĩ nhà người ta vốn dĩ phong phạm gentleman. Lúc xuống đài đỡ chính chủ một cái, kết quả chính chủ trực tiếp thuận thế nghiêng mình, ngã lên người người ta luôn. Chuyện này thật sự đã cung cấp tư liệu sống cho mấy truyền thông lá cải. Nhất thời xì căng đan tình ái giữa hai người họ bay đầy trời. Mặc dù đối phương kịp thời lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn bị chính chủ giấy lên một độ hot nhất định. Lại ví dụ như anh dài phía trước bên phải Tiết Lam cũng vậy. Quay chung một bộ phim với chính chủ, dưới con mắt của bao nhiêu công chúng, chính chủ lại ngã lên người người ta. Cứ thế một lần, hai lần rồi lại ba lần. Lần nào lần nấy đều tung chiêu ngã vào người. E là cũng chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra mục đích của chính chủ. Vì vậy kể từ sau đó rất nhiều nam nghệ sĩ đều tránh chính chủ như tránh tà. Đáng tiếc là chính chủ đầu đất, dựa vào tinh thần bền bỉ bám giết không buông, không đạt được mục đích thì không ngừng không nghỉ. Vẫn thật sự bị thủ đoạn thấp kém ngàn lần như một này của cô ấy tung tin với không ít nam nghệ sĩ. Cứ thế tự nhiên cô cũng trở thành quả trứng thối bị NT từ đầu tới chân trong showbiz. Vì vậy, Tiết Lam tiếp nhận cơ thể này thì căn bản chưa từng nghĩ tới việc tẩy trắng. Bà già nó, thế này ai mà tẩy cho nổi. Có mở to mắt nói dối cũng không thể nói đen thành trắng được đâu. Cứ thế đi, dù sao showbiz là nơi tin tức thay đổi xoành xạch. Cứ xoắn suýt nhắc lại chuyện cũ còn không bằng để người ta tự mình dần dần quên lãng cho rồi. Mà nam nghệ sĩ cách Tiết Lam một ghế hiện tại chính là nam nghệ sĩ cuối cùng có tin đồn với chính chủ. Có thể là cách khoảng thời gian mà anh bị mắc vạ, ngắn nhất nên phản ứng mới giữ như vậy. Chủ yếu là nghĩ lại vẫn thấy sợ ấy. Trong không khí kỳ lạ như thế, mọi người đều ăn ý lựa chọn không ai nói gì. Ấy vậy mà thật sự còn có một loại cảm giác hòa hợp đến lạ kỳ. Thế nhưng cảm giác hài hòa này rất nhanh đã bị phá vỡ. Bởi vì lại có nhân viên dẫn nghệ sĩ đi qua. Tiết Lam ngước lên nhìn. Khóe miệng bất giác giật giật. Quá dữ. Lại thêm một nạn nhân xuất hiện. Người tới tên Nghiêm Tân. Cùng công ty với Tiết Lam. Chính là nam nghệ sĩ đang nổi mà trước đây chính chủ muốn tung tin nhưng chưa đạt được mục đích. Sau khi mọi người trông thấy Nghiêm Tân thì đồng loạt quay đầu nhìn vị trí trống kia bên cạnh Tiết Lam. Động tác đồng đều một cách kỳ lạ này mang theo một chút vui vẻ. Tiết Lam thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Bởi vì xung quanh chỉ còn trống đúng một vị trí cạnh Tiết Lam nên Nghiêm Tân căn bản không có lựa chọn. Chỉ có thể dưới ánh mắt đồng cảm của mọi người đi qua đó ngồi xuống. Lúc này, phòng livestream khu vực của họ một lần nữa bắt đầu bùng nổ. Rất nhanh đã vượt qua độ hot của phòng livestream chính của hoạt động. Đậu móe, BTC cố ý phải không? Tại sao phải xếp Tiết Lam ngồi ở bàn này? Trời má, tình hình này tôi chỉ có thể dùng hiện trường hỏa táng thiêu cho để hình dung. Mại dô mại dô mại dô. Đánh cược nào, bà con cá cược xem hôm nay Tiết Lam sẽ ngã lên người ai. Tôi đoán là Nghiêm Tân, bởi vì cách cô ả gần nhất, dễ ra tay nhất, hơn nữa ngoại trừ Nghiêm Tân thì tôi thấy mấy người khác đều từng bị dính đạn rồi. Không cần phải ra tay lần nữa. Úi, tự nhiên có chút tội nghiệp Nghiêm Tân và fan của Nghiêm Tân. Hà hà hà hà, bàn này vừa nhìn tự nhiên cho tôi một cảm giác đặc biệt. Giống như Tiết Lam và hậu cung của con mẹ. Còn không phải sao? Hậu cung phiên bản, ngày thường dành trả lời. BTC hoạt động này không được rồi. Sao lại không để Sơn Ca Trốn Nhân Gian của chúng ta hát cơ chứ? Hoạt động rất nhanh liền bắt đầu. MC bước lên đọc lời khai mạc. Tiết Lam rảnh rỗi không có gì làm. Vì vậy dồn toàn bộ sự chú ý lên mấy cái đĩa trên bàn. Xoài sấy khô. Dầu sấy khô, thịt bò khô, bánh kem, trông có vẻ rất ngon. Không chút do dự, Tiết Lam đưa tay ra. Xoài khô này không tệ. Ngọt mà không gắt, độ mềm cứng vừa phải. Thịt bò khô này cũng được lắm. Dai dai, mùi vị thịt bò cũng rất thơm. Chỉ có điều hơi mặn. Phải uống nước trái cây để dần xuống. Lại tới một miếng bánh kem mousse. Mềm như bông, vào miệng liền tan. Đáy mắt Tiết Lam sáng rực. BTC quả nhiên biết điều. Chuẩn bị bánh kem này tuyệt quá. Cô vẫn có thể ăn thêm một miếng. À không, hai miếng. Thấy Tiết Lam vậy mà mắt không hề liếc người bên cạnh chỉ cắm cúi ăn. Mấy nam nghệ sĩ cùng bàn đều không đoán được ý đồ của cô. Tâm trạng dường như càng thêm phức tạp. Cô ta đây là lại tính làm gì thế? Lẽ nào đang giấu đại chiêu? Cũng không nên trách các bạn nam nghệ sĩ này thấy khó hiểu. Mấy món nhâm nhi tại hiện trường kiểu hoạt động như này bình thường đều chỉ bày tượng trưng. Thì thoảng mới có người nếm thử. Thật sự không có minh tinh nào giống như Tiết Lam tham gia hoạt động lại ăn đặc biệt nhiều như vậy. Lẽ nào lễ phục của cô không bị chật à? Cô ấy không mặc lễ phục. Trang phục là bộ sút liền thân rộng rãi. Phần eo cũng được thiết kế thoải mái. Có ăn nhiều hơn nữa cũng không sợ. Nghiêm Tân ngồi cách Tiết Lam gần nhất. Cũng là người có tâm trạng phức tạp nhất. Lần trước Tiết Lam muốn tung tin đồn với anh. May mà quản lý của anh phát hiện manh mối nên mới có thể kịp thời ngăn chặn. Nhưng bây giờ quản lý của anh không có mặt. Anh phải làm sao phải làm sao? Lẽ nào cuối cùng vẫn chạy không thoát kiếp nạn này ư? Cũng chỉ có thể trách số anh xui xẻo. Hà cớ gì muốn chọn bàn này cơ chứ? Hơn nữa còn ngồi cạnh Tiết Lam mới chết. Đây chẳng phải dâng vào miệng hùm hang sói thì là gì? Tiết Lam cũng không hay biết Nghiêm Tâm có hoạt động tâm lý phong phú như vậy. Cô chỉ chăm chú nhìn đĩa dâu sấy khô và hạt dưa đến ngây người. Suy nghĩ vấn đề hết sức nghiêm túc. Rốt cuộc có nên đứng dậy bưng hai cái đĩa đó qua hay không? Ánh mắt Nghiêm Tâm chú ý động tác của Tiết Lam. Thuận theo tầm nhìn của cô. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Tiết Lam vẫn luôn nhìn chằm chằm hai cái đĩa kia. Không hề động đậy. Cứ như ngồi thiền. Sau đó, Nghiêm Tân cũng không biết mình bị đứt sợi dây thần kinh nào. Vậy mà ma xui quỷ khiến đưa tay lấy đĩa dâu sấy và hạt dưa đặt trước mặt Tiết Lam. Các nam nghệ sĩ cùng bàn. Đây là sợ mình ngỏm chưa đủ nhanh. Chủ động dâng tận miệng hở. Nghiêm Tân lúc này mặc dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng cũng sầu não không thôi. Chỉ là thấy ánh mắt mong mỏi kia của cô. Nhất thời nhịn không được. Tiết Lam cũng sửng sốt một lúc. Sau khi nhanh chóng khách sáo cảm ơn thì mặt mày vui vẻ bắt đầu ăn dâu sấy. Quả nhiên giống như cô tưởng tượng. Mềm mềm giòn giòn. Không tệ không tệ. Tiết Lam vừa ăn vừa gật gù. Dáng vẻ hết sức thỏa mãn bất giác khiến người ta nảy sinh kích động muốn nếm thử. Đột nhiên trên bàn có một người cử động. Cầm dâu sấy trước mặt lên ăn. Thế là, người thứ nhất rồi người thứ hai. Người thứ hai rồi người thứ ba. Tiếp đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Trong khi nghệ sĩ bàn khác đều đẹp đẹp xinh xinh. Đẹp trai ngút ngàn ngồi đó chờ được chụp ảnh ghi hình thì chỉ có bàn này của Tiết Lam ai nấy đều đang nhâm nhi gì đó. Hơn nữa căn bản đều ngừng không được. Đúng lúc này, MC trên sân khấu tuyên bố tên nam diễn viên được công chúng yêu thích nhất của năm. Mời anh ấy lên sân khấu nhận thưởng. Nói tới cũng khéo làm sao. Nam diễn viên được giải chính là nghệ sĩ đầu tiên bị chính chủ tung xì căng đan. Cũng là anh giai ngồi ngay đằng trước Tiết Lam. Sau đó, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì máy quay đã bất ngờ chĩa sang đây. Người ngồi ở bàn Tiết Lam nháy mắt bị đưa lên màn hình lớn. Cả bàn đều đang nhóp nhép gì đó. Mặt mày ngơ ngác nhìn về phía camera. Rất chi bất ngờ. Hiện trường tĩnh lặng hết mấy giây rồi đột nhiên truyền ra một loạt tiếng cười. MC cũng bị chọc cười. Không khỏi cầm micro trêu ghẹo. Xem ra mọi người rất hài lòng với thức ăn mà chúng tôi chuẩn bị nhỉ. Tiết Lam ngây ra. Cô cũng hoàn toàn không ngờ chưa kịp phòng bị thì đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường thế này. Chẳng qua tố chất tâm lý của cô châu bò. Sau khi ăn xong miếng dâu sấy cuối cùng trên tay thì làm như không hề xảy ra chuyện gì. Đoan Trang ngồi đó, trên mặt là nụ cười khéo léo chuẩn mực. Hoàn toàn là bộ dạng của ai biết gì đâu. Chẳng liên quan gì đến tôi hết á. Sau khi mọi người cùng bàn đưa mắt nhìn nhau thì tức khắc cũng không hề hoảng hốt. Dù sao có nhiều người cùng mất mặt như vậy, hình như cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Sau đó mọi người đều ngầm ăn ý đặt đồ ăn trong tay xuống. Cũng học theo Tiết Lam, dáng vẻ làm như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Lúc này, bình luận trong phòng livestream chính của hoạt động vui vẻ đến phát cuồng. Mà cười, đùng đùng, bọn họ hình như đang tham gia hội uống trà trò chuyện ở khu phố nhà chúng tôi vậy á, no. Họ giống như tới party, thiệt CMN tếu quá sức tếu. Cái khoảnh khắc đờ ra tập thể đó cũng thành thật quá thể đáng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Ha ha ha ha. Mấy người giả vờ chưa hề xảy ra chuyện gì cũng vô dụng. Tụi này thấy hết rồi. Mị nghiêm túc hoài nghi bọn họ là bị Tiết Lam dẫn dụ. Bà con đếm số lượng đĩa trống trước mặt ẻm coi. Lầu trên không cần hoài nghi. Tôi vừa từ chạy từ gian livestream đó qua. Có thể lãnh trách nhiệm nói cho bà con. Chính là bị Tiết Lam dụ đó. Mua ha ha ha ha. Tiết Lam có độc hả trời. Ai ngồi chung với bà thì xì tai đều bị thay đổi đột ngột hết. Sức lạc điệu quá mạnh. Không hổ là nhân vật hài kịch lạc điệu. Tiết Lam sắp cười chết tôi gọi. MC cũng tiện đà trêu vài câu. Sau đó để vị nam nghệ sĩ được giải kia lên sân khấu nhận giải. Lúc này ống kính của màn hình lớn và phòng livestream cũng từ bàn của họ rời đi. Tiết Lam vẫn luôn giữ thẳng lưng nháy mắt liền thả lỏng. Ngồi kiểu này đúng là mệt đứ đứ. Sau khi phần trao giải kết thúc, hoạt động còn có chương trình biểu diễn tại hiện trường. Vì vậy Tiết Lam lại bưng đĩa hạt dưa tới trước mặt mình. Bắt đầu vừa cắn hạt dưa vừa xem biểu diễn. Hơn nữa, sau khi mỗi tiết mục biểu diễn kết thúc, cô còn cật lực vỗ tay. Cổ vũ khá hăng. Chỉ là nhiều lần cô vỗ tay sung quá khiến Nghiêm Tân ngồi cạnh sợ bay màu. Tâm trạng Nghiêm Tân thật sự một lời khó mà nói hết. Nếu như không phải quen biết Tiết Lam, chắc chắn anh sẽ tưởng cô là người được BTC mua tới để hai không khí. Phim mà trước đây Tiết Lam ship CP Quận Chúa Thỏ Trắng và Tướng Quân Sói Xám chính là chiếu trên nền tảng này. Dù là về mặt lượng phát sóng hay là về mặt độ hot thì phim này đều rất cao. Thu hoạch được một đống CP fan, cũng giúp nhà đài thu lợi. Vì vậy, hoạt động lần này còn sắp xếp để hai người họ song ca một bài tình ca. Cũng xem như dịch vụ hậu mãi cho fan CP và fan phim. Sau khi Tiết Lam thấy hai người lên sân khấu thì liền vội vàng đặt hạt dưa trong tay xuống. Sau đó bắt đầu giống như cụ già khoanh tay, nở nụ cười bà thím chuyên tâm ship CP. Nhưng Tiết Lam không biết là sau khi xảy ra vụ việc vừa rồi, ống kính trong phòng livestream chính thi thoảng vẫn chuyển tới bàn của họ. Hiện tại đúng lúc quét qua, cười ẻ, Tiết Lam đang làm gì thế? Tư thế cụ già khoanh tay cũng ổn phết. Xem ra khóa huấn luyện hình thể của minh tinh bị lãng phí rồi. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ kia xem, chắc chắn cô ấy đang nghĩ hát hay hơn so với mình nhiều. Nghi vấn cuộc đời, tại sao động tác phèn như vậy mà Tiết Lam thực hiện cũng đẹp đến thế? Nếu là tôi chắc chắn giống ông cụ trong thôn tụi tôi rồi. Tiết Lam, mị dựa vào sắc đẹp xông pha. Tôi không đẹp như Tiết Lam cũng thôi đi. Tại sao đến tranh phô tôi cũng đấu không lại cơ chứ? Thất vọng ing. Cùng lúc đó, Tiết Lam và các tiền nhiệm xì căng đan của cô ấy. Tiết Lam cụ già khoanh tay. So tranh phô thua Tiết Lam rồi. V, nhiều từ khóa liên quan đến Tiết Lam tức tốc leo lên bảng hot search Weibo. Thu hút một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng. Hoạt động tiến hành thuận lợi. Bất kể là trao giải hay tiết mục biểu diễn đều không dính dáng gì đến Tiết Lam. Đối với việc này cô cũng sung sướng nhàn nhã. Thậm chí giữa chừng cô còn tìm nhân viên đi ngang qua hỏi thêm một đĩa hạt dưa. Ăn tới là vui vẻ. Bởi vì hành động này của Tiết Lam nên chủ đề hạt dưa của hãng nào mà ngon đến vậy còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong khu bình luận của phòng livestream. Trong đêm đó, tao bao cửa hàng flagship của hãng hạt dưa này cũng bị cướp sạch đến độ sâu ao. Đương nhiên, đây là chuyện của sau đó. Phía hoạt động tinh quang rất nhanh đã đi tới hồi kết. Chờ đến khi hoạt động vừa kết thúc, Tiết Lam liền phủi tay. Sau đó dứt khoát rời đi. Có ăn có uống, còn có tiết mục để xem. Tiết Lam đối với toàn bộ hoạt động lần này có thể nói là xem như mãn nguyện. Nhưng thấy Tiết Lam nhanh chóng rời đi như thế, các nam nghệ sĩ cùng bàn bị bỏ lại đều đầu đầy dấu hỏi. Hôm nay Tiết Lam không biểu diễn tiết mục vờ ngã. Nghiêm Tân mặt cũng ngơ luôn. Nhìn Tiết Lam trực tiếp đi qua từ đằng sau anh mà ngơ luôn. Cô ấy vậy là tha cho anh sao? Lẽ nào, nhờ đĩa dầu sấy với hạt dưa kia? Sau khi từ hiện trường hoạt động quay về, Tiết Lam từ xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới lầu nhà mình. Cô nhíu mày, tên Lý Gia Dương này qua đây làm chi? Mặc kệ thế nào, chắc chắn không có ý tốt. Tiết Lam cũng không muốn tránh mặt hắn. Tiếp tục đi thẳng về trước. Lúc còn cách vài bước chân thì Lý Gia Dương đúng lúc xoay người. Trông thấy Tiết Lam, Lam Lam, cuối cùng em đã về rồi. Anh chờ em đã rất lâu. Lý Gia Dương thâm tình rào rạt nói. Nhìn thái độ hắn thế này, Tiết Lam chỉ thấy buồn nôn. Lý Gia Dương, anh tới đây làm gì? Lam Lam, anh và Khổng Linh Nhi chia tay rồi. Lúc ghi hình, LT, cuộc sống tươi đẹp. GT, anh phát hiện anh vẫn không quên được em. Lý Gia Dương nói rồi định bước lên kéo tay Tiết Lam. Tiết Lam liền lách người tránh đi. Sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Gia Dương. Lý Gia Dương, anh và Khổng Linh Nhi chia tay thì có liên quan gì đến tôi? Anh không cần nói với tôi. Lý Gia Dương vừa định ngụy biện gì đó thì đã bị Tiết Lam giơ tay chặn lại. Cũng đừng nói mấy lời nhảm nhí như vì tôi mà hai người chia tay. Trước đây lúc anh còn chưa chia tay với tôi thì đã tán tỉnh Khổng Linh Nhi rồi. Lý Gia Dương, là anh phụ bạc trước. Tôi không tính toán với anh là đã tận tình tận nghĩa. Lý Gia Dương không ngờ Tiết Lam bây giờ lại khó chơi đến vậy. Có chút mất kiên nhẫn nói. Tiết Lam, anh đã quay lại rồi. Em còn muốn thế nào nữa? Mọi chuyện đã là quá khứ vậy thì đừng so đo nữa. Em của trước đây không phải cũng không tính toán ư? Nghe mấy lời, như thể đương nhiên, này của Lý Gia Dương. Tiết Lam quả thực bị độ mặt dày vô sỉ của hắn chọc giận đến bật cười. Lý Gia Dương, anh là cái thá gì chứ? Mẹ anh chưa từng dạy anh à, mấy lời như, mọi việc đã là quá khứ. Không tính toán mấy chuyện này, thì chỉ có người bị hại mới có thể nói. Anh thân là kẻ làm sai dựa vào đâu mà phát ngôn. Hửm, còn nữa, đừng có nhắc tới tôi của ngày trước. Chúng ta không ngại ngửa bài đi. Mấy năm qua anh ở bên tôi có mưu tính gì? Anh tưởng tôi thật sự không biết chắc. Trước đây là do tôi ngu. Vì để có thể giúp anh giành được nhiều tài nguyên hơn mà tôi bắt đầu bất chấp thủ đoạn muốn nổi tiếng. Nhưng anh vẫn quay lưng bám lấy cành cao Khổng Linh Nhi kia. Thế nào, bây giờ bị cô ta cho đờ rồi thì nhớ tới tôi. Nói tới chuyện này cũng thật đặc sắc. Phía Cao Thông không phải vẫn luôn tỉ mỉ để ý tin tức của Lý Gia Dương đó sao? Hai hôm trước, Cao Thông cho cô biết Lý Gia Dương bị Khổng Linh Nhi đá rồi. Chỉ là hiện tại đôi bên vẫn chưa công bố. Chẳng qua chuyện này Tiết Lam cũng đại khái đoán được. Lúc quay chương trình, LT, Cuộc Sống Tươi Đẹp, GT, Khổng Linh Nhi hăng hái dính lấy thời trí như vậy thì cô biết hai người xem ra sắp giã rồi nên cũng không có gì kỳ lạ. Lý Gia Dương nghe Tiết Lam chất vấn khó trả lời như vậy thì nháy mắt mặt mày đen xí. Đột nhiên cảm thấy người trước mặt sao mà xa lạ. Nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lý Gia Dương, khuyên anh đừng khiến tôi ghê tởm nữa. Tính cách hiện giờ của tôi không đẹp như vẻ ngoài đâu. Tiết Lam cảnh cáo xong thì cũng lười dây dưa với hắn. Trực tiếp bước đi. Thấy Tiết Lam lần này quyết đoán như vậy thì trong lòng Lý Gia Dương đột nhiên cực kỳ khó chịu. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác dường như thứ dễ dàng có được như trở bàn tay ngày trước bỗng dưng một ngày nọ với không tới. Không có đau đến tâm can phế phổi nhưng cũng hơi hơi không cam lòng. Lúc Tiết Lam sắp bước vào tòa nhà thì Lý Gia Dương đột nhiên cất giọng. Vì sao trước đây có thể còn lần này thì không? Tiết Lam xoay người, nhìn Lý Gia Dương, trên con đường tình yêu. Có thể ngoái lại nhìn nhưng không thể quay đầu. Bởi vì đi ngược chiều sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm. 3 năm qua tôi đi ngược chiều rất nhiều lần. Vì vậy chỉ có thể chịu phạt. Nhưng sau này sẽ không như thế nữa. Lý Gia Dương ngơ ngác nhìn theo hướng Tiết Lam biến mất. Lâu rất lâu vẫn còn bần thần. Không biết là đang nghĩ gì. Lúc này từ góc tường xa xa có một người đàn ông bước ra. Là Trương Chí. Trong tay anh ta cầm một cái máy ảnh. Gia Dương, chụp được rồi. Cậu xem. Trương Chí đưa máy ảnh tới trước mặt Lý Gia Dương. Lúc này Lý Gia Dương mới từ từ lấy lại tinh thần. Đưa tay nhận lấy xem thử. Góc độ chụp lén Trương Chí chọn rất tốt. Rất nhiều tấm anh ta và Tiết Lam tựa như đang ôm nhau. Lý Gia Dương lại liếc mắt về phía Tiết Lam rời đi. Đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm. Gửi cho Khổng Linh Nhi. Bảo cô ta mau chóng thực hiện điều kiện mà cô ta đã đồng ý với tôi. Sáng sớm hôm sau, Tiết Lam còn đang ngủ thì đã bị cuộc gọi liên hoàn của Cao Thông gọi tỉnh. Lam Lam, có phải hôm qua tên khốn Lý Gia Dương đó tới tìm em không? Em mau lên Weibo xem. Xảy ra chuyện rồi. Hiện giờ em đừng ra ngoài. Bây giờ anh tới nhà em. Xem thử phải xử lý như thế nào. Sau khi ngắt cuộc gọi của Cao Thông, Tiết Lam liền vào Weibo. Quả nhiên thấy đứng đầu bảng hot search chính là topic. Tiết Lam tiêu giờ đây hoành đao đoạt ái. Bị người thứ ba nhảy vô cướp mất tình yêu. Tiết Lam thầm đoán chuyện gì xảy ra. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Cô ấn vào topic. Quả nhiên đứng đầu là Weibo của Khổng Linh Nhi. Nội dung Weibo tuyên bố cô và Lý Gia Dương chia tay. Về phần lý do chia tay là bị người ta hoành đao đoạt ái. Hình đăng kèm là ảnh Tiết Lam và Lý Gia Dương ôm nhau. Từ góc độ ảnh chụp có thể thấy đôi bên hết sức thân mật. Đọc tới đây, khóe môi Tiết Lam nhịn không được lộ ra vẻ châm biếm. Hai kẻ này đúng là cá mè một lứa. Chia tay cũng thật đáng tiếc. Nên vĩnh viễn bên nhau mới đúng. Đỡ phải mang tai họa cho người khác. Lúc Cao Thông hấp ta hấp tấp chạy tới, trông thấy Tiết Lam bình tĩnh ngồi ăn sáng thì không khỏi có chút đứng hình. Đã là lúc nào rồi mà cô còn thong dong nhàn nhã ăn sáng vậy hả? Tiết Lam không gấp không vội ăn hết cái bánh bao cuối cùng. Đem laptop trên bàn đẩy tới trước mặt Cao Thông. Em lấy lý do vừa bị mất đồ quý giá nên tìm chủ tòa nhà nhờ xuất camera ghi hình ngày hôm qua. Anh xem trước một chút rồi nói. Cao Thông xem xong đoạn video thì vui vẻ vô cùng. Đoạn ghi hình này hoàn toàn có thể chứng minh tấm ảnh kia vấn đề nằm ở góc chụp. Hơn nữa từ trong đoạn ghi hình còn có thể thấy là Lý Gia Dương muốn lôi kéo Tiết Lam. Nhưng bị Tiết Lam né tránh. Rõ ràng Tiết Lam mới là phía né cũng không kịp. Đáng tiếc không có âm thanh. Bằng không có tiếng thì có thể giáng một đòn nặng hơn. Cao Thông nghĩ thấy mà tiếc. Vào lúc này, Tiết Lam lại mở điện thoại tìm một đoạn ghi âm, trực tiếp nhấn nút play, mà nội dung chính là toàn bộ đoạn đối thoại của Tiết Lam và Lý Gia Dương. Từ đầu chí cuối, không sót chút nào, Lý Gia Dương là loại người gì Tiết Lam đương nhiên biết rõ. Hắn đột nhiên tới tìm mình khẳng định có vấn đề, vì vậy từ đầu cô đã đề phòng hắn rồi. Cô biết chủ quản tiểu khu của họ vì để đảm bảo an toàn ra vào nên ở cửa vào tòa nhà lắp đặt một camera ẩn. Về phần ghi âm, hôm qua Tiết Lam vừa gặp Lý Gia Dương thì đã ấn chức năng ghi âm trong di động. Hơn nữa trong cuộc đối thoại của hai người, cô cũng cố ý dẫn dắt nội dung. Nếu không phải vì để lấy được chứng cứ xác thực thì hôm qua cô thật sự một giây cũng lười đứng cùng loại Sở Khanh như thế. Nhìn hắn ở đó giả mù sa mưa. Tởm muốn chết, chẳng qua nếu như bọn họ đã tung chiêu thì cái đó phải để tự mình nhận quả đắng đi nhé. Cách chương.